đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, đây là một cái nhiều trọng ảo cảnh, Mạnh Hy tiếp tục đi xuống dưới. Từ biển hoa đi đến an tĩnh hắc ám đường phố. Cái này đường phố Mạnh Hy cảm thấy thực xa lạ. Nàng hẳn là không có đã tới nơi này đi, một mảnh yên tĩnh. Chỗ ngoặt chỗ truyền đến một đoạn tiểu hài tử tiếng ca, Mạnh Hy vòng tiến đường tát. Xuất hiện một đạo vô cùng quen thuộc cửa sắt mở ra. Một cái tiểu nữ hài ngồi ở bậc thang ca hát, Mạnh Hy đi đường thanh âm khiến cho nữ hài cảnh giác. Nàng xoay người, lộ ra một trương tức giận mặt, ngươi sao lại thế này? Ngươi còn biết trở về à? Nữ hài từ bậc thang chạy đến Mạnh Hy bên người, túm tay nàng làm nàng ngồi xổm xuống. Nàng tay nhỏ sờ sờ chính mình cái trán, lại sờ sờ Mạnh Hy. Kỳ quái, không phát sốt à? Uy, tỉnh tỉnh, Nguyễn Nguyễn. Mạnh Hy ôm lấy tiểu nữ hài nhỏ gầy thân thể. Chỉ thủ dưới ánh trăng hiện lên một đạo quang, ngươi làm gì nha? Đột nhiên ôm cái gì ôm? Linh Linh ngươi mau đến xem. Nữ nhân này ngu đi, bị Mạnh Hy ôm vào trong ngực nữ hài cũng không an phận. Nàng không ngừng giãy giụa, hướng Mạnh Hy sau lưng vẫy tay, Mạnh Hy sau lưng là một thân cây. Lá cây bóng ma mơ hồ có thể thấy là cái bộ mặt biểu tình tiểu nữ hài, bùm một tiếng. Nữ hài từ trên cây nhảy xuống tới, nàng không giống Mạnh Hy lần trước thấy nàng như vậy tái nhợt. Trên mặt có một tia huyết sắc, ánh mắt đã không có tuyệt vọng, là ra vẻ bình tĩnh e lệ, Mạnh lão sư, người đã trở lại a, Linh Linh cùng Nguyễn Nguyễn là Mạnh Hy thực đau lòng hai cái tiểu cô nương, một cái mang theo đối tương lai tốt đẹp nhất mong đợi biến thành xấu xí cá người. Hơn nữa ở ngày hôm sau hừng đông lúc sau nàng liền sẽ biến thành bọt biển biến mất một cái khác. Tà giáo người bị hại, đem chính mình vây ở chấp niệm cùng cừu hận luân hồi một lần lại một lần. Thẳng đến trong ánh mắt đều là tuyệt vọng, trở nên tâm như cho tàn, chờ ngươi chờ đến độ mệt nhọc. Đi thôi, chúng ta trở về ngủ, Nguyễn Nguyễn từ trong ngực tránh thoát ra tới. Cầm Mạnh Hy tay kéo nàng lên, Linh Linh không nói chuyện. Đi đến Mạnh Hy bên kia, cũng giữ chặt tay nàng, Mạnh Hy đau còn ở trên tay. Các nàng đều đối nó làm như không thấy, thực xin lỗi. Giơ tay chém xuống, hai cái tiểu cô nương thi thể lại lần nữa hóa thành con bướm tản ra. Đèn nhánh quỷ bí cô nhi viện lại biến thành biển hoa, đi rồi hai cái ảo cảnh. Thời gian đã qua đi gần nửa giờ, này muốn ta sát mấy cái a? Sa luân chiến nhưng tính chơi xấu a, Mạnh Hy xoa chính mình đao. Đao thượng tất cả đều là con bướm thi thể màu xanh lục máu, tiếp theo cái là cuối cùng một cái. Trên bầu trời truyền đến con bướm phu nhân cười khẽ, ngươi thực không tồi, làm ta nhìn xem ngươi có thể hay không cái thứ nhất đi ra đi. Mạnh Hy nhẹ nhàng thở ra, nghe con bướm phu nhân ý tứ. Nàng hẳn là trước mắt sở hữu huấn luyện sinh tiến độ nhanh nhất bên cạnh biển hoa hoa tươi theo gió. Dựng lên, che khuất Mạnh Hy tầm nhìn, lại có thể thấy thời điểm, bên người đã là một mảnh xi măng cao lầu, trước mặt là một nhà siêu thị. Siêu thị nhân viên cửa hàng chiều Mạnh Hy ôn nhu cười. Tiểu cô nương, lại tới mua đồ ăn vặt à? Nơi này là nhà nàng dưới lầu à, siêu thị có người ở mua đồ ăn vặt. Sắc trời mờ nhạt, hạ khóa học sinh cõng cặp sách, ăn ăn vặt hi hi ha ha. Mạnh Hy nghĩ tới cái gì? Vội vàng chạy lên lầu, thử mà hô một tiếng. Ba, mẹ, kỳ tích không có xuất hiện. Phòng vẫn là nàng rời đi trước cái kia hỗn độn phòng. Con bướm phu nhân cũng không có lấy nàng chết đi cha mẹ làm văn, Mạnh Hy đem chính mình rơi vào xô. Pha kỳ thật, nàng còn rất chờ đợi con bướm phu nhân lấy bọn họ làm văn. Như vậy ít nhất nàng còn có thể tái kiến bọn họ một lần, thương tâm 2 phút. Mạnh Hy từ trên sofa ngồi dậy, quan sát khởi cái này cảnh trong mơ ra, loạn phóng tạp vật. Nàng tiến vào trò chơi phía trước ăn thừa nửa túi khoai lát. Hoàn toàn cùng nhà nàng giống nhau như đúc, không có nhiều ra tới đồ vật. càng không có nhiều ra tới người, thật giống như nàng đột nhiên bị bắn ra phó bản thế giới. Về tới trong nhà giống nhau, thời gian đã qua đi 5 phút. Mạnh Hy phản ứng lại đây liền từ đầu giường sờ soạng di động tính giờ, giả thiết vừa mới nàng chạy. Đi lên dùng 3 phút, bi thương 2 phút, cũng chỉ có 20 phút, cái này cảnh trong mơ hiển nhiên không như vậy tốt đẹp. Là làm người sờ không tới đầu óc như thế nào đi ra ngoài, Mạnh Hy một lần nữa xuống lầu. Dưới lầu mấy cái cao trung sinh ríu rít nói chính mình kỳ trung thành tích khảo đến thế nào. Ánh mặt trời đánh vào các nàng trên mặt, là một loại thanh xuân tinh thần phấn chấn, thời gian lại đi qua 5 phút. Mạnh Hy quan sát này đôi nữ hài tử 2 phút, lại nhìn siêu thị nhân viên cửa hàng 2 phút. Đều bình thường đến không thể lại bình thường, tác giả có lời muốn nói. Không biết sao lại thế này, kỳ quái, ta phảng phất bị ấn ở 91 cái thu thượng chương mấy cái rớt chờ. Về ta hảo khó a. Hết chương.